đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, đồ đệ uống say nên xử lý như thế nào? Thái Hư Thư Viện, Lý Hư vừa đi vừa nói một mình. Giải quyết sát na thiên nữ sao có thể giao hàng thân? Gọi kính dâng, gọi cứu vớt thế giới bảo hộ hòa bình. Lý Hư suy nghĩ liên tục. Sát na lâu đích thật là cái tốt hợp tác đồng bạn. Nàng nhóm số là nữ tử. Cả ngày cùng nam nhân liên hệ. Chỉ cần phát hiện trộm đạo giả có thể ngay tại chỗ bắt lấy. Có thể đem rất nhiều con tôm nhỏ cầm ra đến. Có lẽ còn có thể đem phía sau cá lớn cho câu ra. Âm thầm cắn răng nói. Xem ra ngày mai phải đi một chuyến sát na lâu. Nghĩ đi nghĩ lại. Tiểu Đát Kỳ chạy đến trước mặt mình. Sư phụ, Thái Học Phủ Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu người đâu? Bọn hắn đi. Rất nhanh trộm đạo giả tin tức liền sẽ truyền khắp Đạo Châu. Mà lại, trộm đạo giả đã viết thư cho ta. Nói là muốn xuống tay với ta. Gần nhất cũng cẩn thận chút. Lý Hư đem chuyện này cũng nói cho Thanh Liên Viện trưởng. Đường Sinh cùng An Chi Ngư. Còn có Lục Ô, bọn hắn muốn xuống tay với ngươi. Thanh Liên Viện trưởng kinh ngạc. Trộm đạo giả định tìm chết sao? Bọn hắn căn bản không biết rõ Lý Hư đáng sợ. Ngư Dương huyện phân bộ sợ là không xây nổi. Đúng, còn cho ta viết thư. Gần nhất đoán chừng không thái bình. Các ngươi cũng ở tại ta chỗ này đi. Cũng không có việc gì đừng đi ra. Đợi lát nữa ta một lần nữa bố trí đại trận. Ban đầu trận pháp lạt kê. Là cái người đều có thể xông tới. Quả nhiên không thể ham tiện nghi. Còn tốt, Thái Học Phủ Tế Tử đưa tự mình một cái giá trị liền thành ngũ phẩm đại trận. Trước đây Lý Hư chỉ là nói đùa, nói Thái Hư Thư Viện trận pháp phòng ngự quá yếu, không nghĩ tới hắn thật đưa tự mình một cái. Lão bản rộng lượng, ta tính toán đợi sẽ bế quan lĩnh ngộ tứ phẩm đạo pháp. Thanh Liên Viện trưởng nói, ta cũng dự định phá cảnh. Đường Sinh cũng nói, hắn trước kia liền định phá cảnh, nhưng là trộm đạo giả nói muốn trộm sư phụ Thanh Liên Viện trưởng đạo. Liền chậm trễ. Chuyện bây giờ đã thuận lợi giải quyết. Hắn dự định bế quan. Lý Hư khiếp sợ nhìn qua bọn hắn. Rất muốn chửi bậy. Thanh Liên Viện trưởng mới vừa đột phá không lâu lại muốn bế quan. Đường Sinh cũng muốn bắt đầu bế quan. Cái này tu tiên cũng quá mệt không? Còn không bằng rời gạch. Lập tức nhìn về phía An Chi Ngư. Ngươi cũng muốn bế quan sao? An Chi Ngư lắc đầu. Ta không đóng. Ta đã nứt ra. Đừng nghĩ oai, chấm ngoặc kép, đóng cái chùy cửa ai. Nàng đều không có đầu mối. Nàng liền làm phiền ngươi trông nom một hai. Thanh Liên Viện trưởng nói. Đều là việc nhỏ. Lý Hư cười cười. Thanh Liên Viện trưởng cùng Đường Sinh tìm cái tu luyện động phủ. Đường Sinh cũng tìm cái tu luyện động phủ. Theo bọn hắn bế quan. Lập tức chung quanh trở nên an an tĩnh tĩnh. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Sinh ra chính là nhị phẩm. Thanh Liên Viện trưởng cũng hẳn là có thể ngộ ra tứ phẩm đạo pháp. Sư phụ, ta cái gì thời điểm khả năng tu luyện đạo pháp? Đát Kỳ hỏi. Không vội, người mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm vọng đạo cảnh. Gấp cái gì? Củng cố ngươi tu vi lại nói. Lý Hư nói một câu. Lập tức bắt đầu bố trí Thái Học Phủ Tế Tử đưa cho mình ngũ phẩm trận pháp. Lục Ô, khác làm nhìn xem, phụ một tay, cần ta hỗ trợ sao? An Chi Ngư hỏi, sư phụ, ta đây. Đát Kỳ cũng hỏi, đều không cần, các ngươi nhìn xem liền tốt. Lý Hư rất muốn nói các ngươi giúp cái gì cũng đều không hiểu. Lục Ô hỏi, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Đi theo ta, Lý Hư đi về phía trước, đi vào Thái Hư Thư Viện trung tâm vị trí. Nói. Ngươi liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích liền tốt. Lý Hư lấy Lục Ô làm trung tâm. Quấn Thái Học Thư Viện chọc vào cơ. Rất nhanh 108 mặt trận kỳ liền bị hắn xếp vào tại khác biệt địa phương. Trở lại Lục Ô vị trí. Một bàn tay đánh rơi xuống mặt đất bên trên. Linh lực mãnh liệt mà ra. Toàn bộ Thái Hư Thư Viện phát sáng lên. Màu đỏ trận tuyến đang câu xiết. Trận kỳ triệt để dung nhập mặt đất. Rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong. Một canh giờ sau, Thái Hư Thư Viện hoàn toàn bị một tòa kinh khủng đại trận bao trùm. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái màu đỏ chu tước tại mặt đất hiển hiện. Quang mang dần dần biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giải quyết, Lý Hư nhìn qua biến mất trận pháp. Rất là hài lòng. Ngư Dương huyện hiện nay không có người có thể tạo ra ngũ phẩm trận pháp. Đây là Thái học phủ tế tử theo Chiên Húc Hoàng Đô mang tới. Có thể nói trận pháp này vô địch. Không có chuyện, ta muốn về phòng tu luyện. Lục Ô nói, ngươi đi trước đi, ta muốn kiểm tra một cái trận pháp có hay không lỗ thủng. Lục Ô thi triển đạo pháp, hóa thành một đám mây tung bay trở về phòng. Lý Hư Hoa nửa canh giờ kiểm tra trận pháp, cảm thấy không có vấn đề ngay tại bên cạnh trên đồng cỏ ngồi. Nhìn qua trong sáng mặt trăng, uống rượu, thổi gió, thế gian thật tốt đẹp. Một lát sau, nghe được phía sau mình có hai loại này khác biệt tất tiếng sột sạt tốt tiếng bước chân truyền đến. Đột nhiên, ánh mắt của mình liền bị hai cái nho nhỏ tay che. Đoán xem ta là ai? Nghe thanh âm liền biết rõ là ngươi. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư đem tay của nàng đẩy ra. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là Tiểu Đát Kỷ. Bên cạnh thân còn có một mỹ mạo nữ tử. An Chi Ngư, Đát Kỷ ngồi Lý Hư bên người. Nâng cầm lên nói, sư phụ, ngươi đang uống rượu à? Ngươi uống sao? Ta chưa từng uống rượu. Đát Kỷ lắc đầu, ngươi đây. Lý Hư đem hồ lô rượu đưa cho ngồi tại Đát Kỷ bên cạnh thân An Chi Ngư. Ta có thể uống sao? An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Sư phụ nàng Thanh Liên viện trưởng xưa nay không nhường nàng uống rượu. Nói là niên kỷ còn nhỏ, nàng cũng chưa từng có uống qua. Muốn uống, nhưng là không dám. Hôm nay sư phụ ta không tại, ta vụng trộm nếm một ngụm. Ngươi đừng nói cho hắn. Nàng rất kích động tiếp nhận Lý Hư hồ lô rượu. Bất quá bây giờ không có lòng tin. Nâng cốc đổ vào lòng bàn tay. Lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một cái. Con mắt trừng lớn. Cay. Lại thêm một cái. Vẫn là cay. Nàng lắc lắc đầu nói. Rượu không phải ngọt. Không tốt uống. Ta đến nếm thử. Đát Kỷ một thời gian cũng có chút hiếu kỳ. Nàng cũng không có uống qua. Bắt lấy An Chi Ngư tay. Duỗi ra béo mập đầu lưỡi. Chậm rãi mò về An Chi Ngư lòng bàn tay. Liếm lấy một cái. Hai cái màu trắng tay cáo dựng thẳng lên tới. Thật không phải ngọt. Đát Kỷ dựng thẳng lên hai cái tai cáo. Híp mắt, liếm môi một cái nói. Hương vị rất kỳ quái. Ta phải lại nếm thử. Nói đoạt lấy An Chi Ngư hồ lô. Hướng về phía miệng hồ lô uống một ngụm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nàng trực tiếp sặc đến. Mở ra cái miệng nho nhỏ. Chớp lấy mắt to. Nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, thật cay, thật cay. Nàng vừa nói chuyện vừa le lưỡi. Lung lay đầu, kia hai cái màu trắng tai cáo tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Đặc biệt mê người, Lý Hư rất muốn đưa tay đi sờ. Tỷ tỷ, ngươi cũng tới nếm thử. Đát Kỷ đem hồ lô rượu đưa cho An Chi Ngư. An Chi Ngư tiếp nhận hồ lô rượu. Thấp thỏm nói, ta uống một ngụm a, không thể uống nhiều. Nàng hướng về phía miệng hồ lô, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, hai người như là điên rồ đồng dạng. Nàng nhóm lôi kéo tay tại trên đồng cỏ mơ mơ màng màng nói nghe không hiểu tiếng người. Khắp nơi lanh lợi, la to, lung lay đầu, vung lấy tóc đen, sắc mặt đỏ bừng, rất là hưng phấn. Làm sao cảm giác trong rượu bị người hạ thuốc. Lý Hư có dũng khí ảo giác. Nàng nhóm nhảy tới nhảy lui, trộm hưng phấn, cuối cùng hát lên ca đến. Đáng tiếc Quỷ Đô nghe không hiểu nàng nhóm đang hát cái gì. Hát xong về sau, Đát Kỷ chạy đến Lý Hư trước mặt, nói hàm hồ không rõ. Sư phụ, tới tới tới, cùng một chỗ hát, cùng một chỗ nhảy, chấm ngoặc kép. Lý Hư không có phản ứng nàng. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tiếp tục lắc quơ đầu, lanh lợi, dáng như chó dại, một chén say, thật sự là phục. Lý Hư khóe miệng co giật. Sư phụ, ta không có say. Đát Kỷ nhảy lấy bỗng nhiên nhào về phía Lý Hư. Đem hắn nhấn trên mặt đất. Miệng nhỏ của nàng vô ý rơi xuống Lý Hư trên gương mặt. Lý Hư sửng sốt, ngơ ngác không biết rõ nên nói như thế nào. Chỉ là biết rõ gương mặt ẩm ướt, mềm mềm, còn nghe được nhàn nhạt mùi thơm. Lý Hư muốn gọi tỉnh nàng, thế nhưng là nàng một hơi một tí, ngược lại trên người mình ngủ thiếp đi. Ba tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.